Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, vắng vẻ sơn thôn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình núi xanh nước trong. Trời xanh mây trắng, cộng thêm một mảng lớn liền thành phiến ngói xanh phòng. Như vậy chất phác cảnh sắc ở toàn bộ Hoa Hạ quốc đô khó tìm. Không chỉ Dương Thiên Long bị dưới mắt phong cảnh hấp dẫn. Liền liền Lâm Đại Hữu cùng Lộ Lộ cũng là giật mình không nhỏ. Đặc biệt là Lộ Lộ, ở xi măng cốt sắt đắp trong thành phố lưu lạc thói quen. Xem những thứ này ở nông thôn phong cảnh, ngay tức thì sẽ yêu. Bất quá Tương Bí Thư bọn họ cũng không có như vậy nhàn tình nhã trí. Thôn này chẳng qua là đông đảo nghèo khổ hương thôn một trong. Ở thôn này đỉnh núi chỗ, còn có một cái gọi là nóc nhà cõng thôn. Nơi đó tình huống càng là gay gâu. Leo lên lớn sườn núi, cái này mới đi tới cửa thôn. Tất cả mọi người đều có chút mệt quá sức. Tương Bí Thư đạp giọng nói, Dương Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, cái này gọi là cao điểm thôn thôn còn không phải là vắng vẻ nhất. Ngay tại trên đầu chúng ta trên đỉnh núi, còn có một cái thôn, nơi đó tình huống hơn nữa gay gâu. Chu Hương trưởng nói tiếp, các người xem nơi này đường như thế chết, nhưng là thượng cấp trả khoản tiền chỉ có nhiều như vậy. Cho nên cái này sửa đường sự việc chúng ta là một kéo lại kéo. Mắt xem năm nay thì phải không kéo nổi. Chúng ta vào thôn xem một chút đi. Dương Thiên Long cười, nói, ở chung chủ nhiệm dẫn đường hạ. Rất nhanh tất cả mọi người đi vào trong thôn. Chung chủ nhiệm vừa đi vừa giới thiệu. Trong thôn người đàn ông trung niên khỏe mạnh cũng không nhiều. Cơ hồ tất cả đều là chí ít 50 tuổi trở lên cụ già. Cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ lúc này bên ngoài đi học bọn nhỏ sẽ trở lại cái này vắng vẻ sơn thôn. Nhỏ, quả nhiên, ở trong thôn cũng không có thấy được người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Trừ ra mấy cái thân thể không là rất tốt người già bên ngoài. Người sót lại cũng không thấy được. Lâm Đại Hữu một mặt nghi ngờ nói, người nơi này cứ như vậy mấy cái. Trung chủ nhiệm lắc đầu một cái. Cũng không chỉ mấy cái này, hiện ở nơi này điểm chính là làm việc thời gian, có thể cầm nổi cái cuốc cũng xuống đất, chung quanh đây hơi thong thả một chút địa phương còn cũng trồng. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được nghĩ tới quê quán của mình. Hai cái vị trí địa lý không giống nhau địa phương ở nông nghiệp phương diện hoàn toàn khác nhau. Quê quán bên kia là hơi xa một chút. Hoặc là hẻo lánh một chút địa phương cũng không có loại người. Lên tuổi người cũng chỉ trên căn bản trồng ít lúc làm rau tự cấp tự túc. Không ít người nghiệp dư thời gian đều dùng tới, gõ trường thành. Ở trong thôn liền đi một vòng, đi theo mấy cái cao tuổi đóng giữ thôn dân kéo một hồi chuyện nhà sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới hướng dưới sườn núi đi tới. Mới vừa rồi ở trong thôn nơi gặp được tình cảnh để cho hắn xem qua khó quên. Bất tiện giao thông mang tới ảnh hưởng quả thật to lớn. Chỉ từ phòng ốc này mà nói, toàn thôn bên trong trừ mấy gia đình là tầng hai lầu nhỏ nhà bên ngoài. Nhiều ít đều là xanh lơ phòng gạch ngói, còn có mấy hộ vẫn là gạch mộc phòng. Kiến trúc như vậy đặt ở thành đô chung quanh bất kỳ một người nào hương chấn cũng là không dám. Tưởng tượng, nơi này đặc sắc cây trồng có hay không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chu Hương trưởng nói, nơi này độ cao so với mặt biển tương đối cao. Nếu như giao thông dễ dàng, chúng ta có thể ở chỗ này lực lượng lớn phát triển đặc sắc nông nghiệp. Ví dụ như thuốc bắc trồng trọt, màu xanh lá cây sinh thái nông nghiệp mở rộng. Ở trong này còn có một nước sâu động. Nghe nói bên trong rỉ ra nước dầu loài người thân thể cần vi lượng nguyên tố. Nhưng là vừa không phải cứng rắn nước. Nếu như giao thông tốt lắm, chúng ta liền có thể lớn mật chiêu thương dẫn tư. Chu Hương trưởng nói xong. Tương Bí Thư lần nữa bổ sung nói. Dương Tiên Sinh, cái này cao điểm thôn chẳng qua là đông đảo núi trong thôn một cái. giống như chúng ta bên này còn có rất nhiều sơn thôn đều là có riêng mình đặc sắc. Chúng ta chỉ cần tiến cử mấy cái xí nghiệp, đến lúc đó là có thể kéo theo toàn hương bên ngoài vụ công trở lại hương xây dựng quê nhà. Dương, Thiên Long vừa nghe vừa gật đầu. Hắn mới vừa rồi cũng là cực kỳ quan sát một phen. Giống như cái này cao điểm thôn nếu như đem con đường tu thông, phát triển sinh thái nông nghiệp hoàn toàn có thể được. Bây giờ ở trong thành phố lớn mặt đợi lâu, chán ghét xi măng cốt sắt thành phần trí thức cửa tổng hội tại tâm linh chỗ sâu có khối tương tự. Với Shangri-La thánh địa gửi nhờ, đường bê tông hóa thiếu hụt miệng vốn đại khái nhiều ít. Trên đường đi về, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, đại khái ở 8 triệu chừng. Chu Hương trưởng nhanh chóng trả lời, toàn xã sao? Đúng, phải, quay đầu ta xem các người tương quan tư liệu. Dương Thiên Long nói, lúc trở về, tốc độ xe so với chi mới vừa mới lúc tới nhanh một ít. Không sai biệt lắm thời gian cỡ 50 phút chạy tới Hương Trung Học. Hương Trung Học dãy lầu học là một cái nhà cũ kỹ 3 tầng lầu nhỏ. Bên cạnh một xếp đỏ phòng gạch ngói chính là bọn học sinh cùng các thầy giáo nhà trọ. Nói là Hương Trung Học, thật ra thì chính xác mà nói hẳn là nông thôn trung học cùng tiểu học hợp 2:1. Bởi vì bây giờ quốc gia đề xướng tập trung làm học. Vì vậy Hương Lý tất cả đứa nhỏ cũng đến trường này tới đi học. Toàn bộ Hương Đào Bình Trung Học không sai biệt lắm có 1.000 số học sinh. Theo hiệu trưởng giới thiệu 90 đều là dừng chân sinh. Tùy tiện đi vào một học sinh nhà trọ, con gặp bên trong bầy đầy giường, dơ bẩn sàn nhà, chóc ra tường thể, rời rác dây điện, hư hại cửa sổ. Hiệu trưởng có chút ngượng ngùng nói, bởi vì trường học phòng ở điều kiện có hạn, cho nên một cái giường là 2 học sinh ở, vừa nghe một cái giường lại có thể ngủ 2 người. Lâm Đại Hữu cùng Lộ Lộ không khỏi được có chút giật mình. Đặc biệt là Lâm Đại Hữu, hắn căn bản không thể nào tin nổi trước mặt sự thật. Ở đi tới đại lục trước, hắn ở Phi Châu nước Congo vậy nán lại không sai biệt lắm 2 năm. Trong lòng ngầm tối tăm tương đối một phen sau đó, hắn cảm giác là nơi này điều kiện so với nước Congo như vậy nội địa cao nguyên quốc gia cũng không khá hơn chút nào. Trường học chúng ta luôn muốn xây một cái nhà mới cao ốc trường học, sau đó liền có thể đem bây giờ dãy lầu học đằng trống ra dùng làm giáo viên cùng học sinh nhà trọ. Nếu như có thể, mỗi học sinh một cái giường không là mơ mộng nữa. Ở trường học nhìn một vòng, Dương Thiên Long liền nói ngay, Tương Bí Thư, Chu Hương Trưởng, con đường này sự việc chúng ta có thể trước để, nhưng là ngày hôm nay ta ở chỗ này phải đem dãy trường học sự việc giải quyết. Như vậy, các người lấy trước ra một cái cụ thể xây dựng hoạch định tới. Đến lúc đó ta tới đầu tư, ta biết các người trước kia bị gạt cho lừa gạt hơi sợ. Cho nên ta cũng ở nơi đây cam kết, hiện trường cầm ra 300.000 tiền mặt, số tiền này chủ yếu dùng cho khám xét thiết kế, chi phí, đốc công, chờ chi phí tiền làm được, ta ở chi phí phí dụng trên căn bản cho nhiều 20%. Dùng làm trường học phần cứng xây dựng, vừa gặp Dương tiên sinh sảng khoái như vậy, Tương Bí Thư cùng Chu Hương Trưởng bọn họ không khỏi được vỗ tay. Lâm Đại Hữu cùng Lộ Lộ bị Dương Thiên Long danh tác quyên tiền làm cho sợ choáng váng. Cho đến Lộ Lộ thọc hắn một chút sau đó, Lâm Đại Hữu lúc này mới vội vàng nói, Dương tiên sinh quyên tiền xây cất dãy lầu học. Như vậy, ta lấy trước 50.000 tới giúp đỡ phẩm học kiếm yêu nghèo khó học sinh. Vừa nghe Lâm tiên sinh cũng có bày tỏ, Tương Bí Thư bọn họ lần nữa không khỏi được vỗ tay. Rời đi trường học trở lại chánh phủ sau đó, Chu Hương Trưởng đem lúc trước con đường kiến thiết dự tính lấy ra. Phía trên trương ấn cũng là rõ ràng có thể gặp, đúng là đi qua chánh quy chi phí công ty hạch đúng. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem một bộ bản vẽ cùng chi phí toàn bộ phải đi. Đi theo nông thôn những thứ này, những người lãnh đạo lại hàn huyên một hồi. Thấy thời gian không còn sớm, không đi nữa, bọn họ phỏng đoán ít nhất phải buổi tối hơn 10 giờ mới có thể chạy về thành đô. Nhưng mà ngay tại bọn họ mới vừa đi ra lầu làm việc lúc này, bỗng nhiên lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Thiên Long thề, nếu như không phải là ở chỗ này thấy được nàng, hắn cũng sắp đem nàng quên mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-di-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.